Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Tử thần hệ thống. Sao lốm đốm đầy trời, trăng khuyết treo trên cao, chung quanh ầm ĩ náo nhiệt, từng cái nam nam nữ nữ top 5 top 3, hành vi phóng túng, lâu lâu ôm ấp, chàng chàng thiếp thiếp, hồn nhiên không quan tâm ánh mắt chung quanh. Các cô gái từng cái ăn mặc thanh lương, tùy ý bày ra mình dáng người. Đây chính là Hồng Kông. Mặc dù bây giờ vẫn chỉ là năm 1994, nhưng là sống về đêm đã tương đối phong phú. Mấy cái cô nương trẻ tuổi ăn mặc nóng bỏng từ đằng xa đi tới, xem ra tựa hồ là dự định đi ra ngoài chơi. Ngay tại các nàng đi ngang qua thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy đứng bên cạnh một người nam sinh, bộ vest đen, áo sơ mi trắng, rõ ràng hẳn là nghiêm túc bảo thủ cách ăn mặc, lại cho người ta một loại không phù hợp thời đại thời thượng cảm giác. Dài nhỏ lông mày, cao gầy mũi, lanh lảnh hàm dưới, hơn nữa một đôi sáng ngời giống kim cương đồng dạng đôi mắt, hơi hơi dương lên khóe miệng mang theo điểm điểm phách lối cùng bất cần đời, tất cả ở trên mặt của hắn hợp thành hoàng mỹ dung mạo. Một thân hẳn là đặc chế quần áo bao vây lấy cái kia thẳng tắp thân thể, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin cảm giác trong đám người đặc biệt rõ rệt. Uy uy, nhìn thấy không? Thật soái a, không được không được, ta cảm giác mình sắp bị hắn mê hoặc. Tại sao có thể có đẹp trai như vậy nam nhân? Hắn nếu là bạn trai của ta liền tốt, cắt, hắn làm sao sẽ coi trọng ngươi? Ta muốn nói a, có thể cho hắn phát sinh chút gì cũng không tệ rồi. Mấy nữ sinh líu ra líu ríu thấp giọng nghị luận, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Đối với loại tình huống này, Tô Cảnh đã thành thói quen. 7 ngày trước, Tô Cảnh còn ở một cái khác thời không? Đúng vậy, hắn xuyên Việt. Nguyên bản Tô Cảnh mới vừa lên đại học, gia thế mặc dù bình thường nhưng là làm người xuất khí, tính tình lại tốt, có thể nói rất thụ nữ sinh hoan nghênh. Sau đó, hắn yêu đương. Vốn cho rằng lại là một trận tình yêu hoàn mỹ cố sự, lại là một trận vĩnh viễn không chia lìa yêu đương. Kết quả không đến 3 tháng, hiện thực liền để hắn hiểu được, lớn lên đẹp trai vô dụng, đối với nữ nhân ngoan ngoãn phục tùng, nâng trong lòng bàn tay cũng vô dụng, có tiền có thế. Nữ nhân cũng chỉ là cái đồ chơi, đơn giản, cũng chính là như vậy chuyện, bi thương hắn một mình mua say, sau đó bị xe đụng, vốn cho rằng sinh mệnh cứ như vậy kết thúc, không nghĩ tới tỉnh lại ngoài ý muốn đi tới thế giới này, hắn, vẫn là hắn, chỉ là thế giới bất đồng, vậy mà đi tới 1994 Hồng Kông, còn có một đứa cô nhi thân phận, bản thân xuyên Việt rồi, hay là toàn bộ thế giới đều xuyên Việt, nhìn xem tứ phía lọc gió nhà trọ, nghèo đinh đương vang bóp tiền. Tô Cảnh cảm thấy mình muốn đổi một cái cách sống đến hưởng thụ lấy kiếm không dễ lần thứ hai sinh mệnh. Sau đó, hắn liền phát hiện mình có mỗi cái xuyên Việt du khách đều có bàn tay vàng. Hệ thống, tử thần hệ thống. Cái hệ thống này chính là bắt nguồn từ anime cái kia blip, vô cùng đơn sơ hoàn toàn không có trong tiểu thuyết cao cấp như vậy. Trừ bỏ bảo thủ hệ thống thanh âm bên ngoài, căn bản không có loại kia tương tự trí tuệ nhân tạo cảm giác. Đi ra, Tô Cảnh trong lòng mặc niệm. Rất nhanh trước mắt của hắn xuất hiện một cái hư nghĩ nhân vật bản, chỉ có một mình hắn có thể trông thấy. Ký chủ, Tô Cảnh, linh tử, 10, chức vụ, Shingima, Yanpa Cook, 0, kiếp, vượt đạo chi tứ. Giá thằng, kinh nghiệm, 0, 100, rút thưởng số lần, 0. Đây chính là hắn nhân vật bản bên trên toàn bộ tư liệu, trong đó kiếp kỹ năng là hệ thống mở ra thời điểm đưa tặng rút thưởng đoạt được, thả ra thời điểm sẽ tiêu hao linh tử. Linh tử liền tương tự cùng linh lực, giống như trong trò chơi ma lực một dạng. Linh tử là một loại rất hư ảo đồ vật, giữa thiên địa đều có tồn tại, chỉ cần hấp thu liền có thể gia tăng. Trừ bỏ cái hệ thống này bên ngoài, Tô Cảnh cổ tay trái bên trên còn mang theo một chuỗi thủ châu, không biết bằng vật liệu gì chế tạo thành, tổng cộng 18 viên, cũng là xuyên việt bổ sung phẩm. Người, ở đột nhiên đi đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, hơn nữa có bàn tay vàng về sau tính cách sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Huống chi xuyên Việt trước đó gặp đã kích để hắn tính cách quan niệm có chỗ khác biệt, cho nên cái này cũng là vì cái gì một nghèo hai trắng Tô Cảnh bây giờ có thể thu thập như vậy nghiêm túc nguyên nhân. Đoạt, hắn đại khái biết rõ cái hệ thống này, hẳn là tương tự bắt quỷ sau đó thăng cấp loại hình phương hướng. Có cái hệ thống này, có khởi đầu mới, Tô Cảnh đã quyết định, một lần này. Hắn vì chính mình mà sống, dù sao sinh mệnh vô thường, ai biết lại sẽ kết thúc, cho nên càng hẳn là tận hưởng lạc thú trước mắt. Đâu còn cần bận tâm nhiều như vậy. Xuất ca, ngươi đang chờ người sao? Lúc này mấy nữ sinh kia đã đi tới, trong đó một cái đánh bạo mở miệng bắt chuyện, thu hồi nhân vật bản,

Chuẩn xác mà nói, là tiểu cô nương đi theo phía sau một cái hư ảo hình bóng, quỷ. Có tử thần hệ thống sau Tô Cảnh mấy ngày nay đều đang thử nghiệm làm sao gia tăng EXP, cũng chính là làm sao gặp được quỷ. Đáng tiếc cũng không biết làm sao vẫn không có gặp được, thật không biết là quỷ ít hay là bản thân nhìn không thấy. Hiện tại rốt cục có thể xác định, có hệ thống trở thành Shingima, bản thân hẳn là cũng xem như có âm dương nhãn, có thể thấy được quỷ, cũng đúng, dù sao cũng là Shingima, liền quỷ đều không nhìn thấy còn thế nào lăn lộn. Đã đi qua mấy con đường, chung quanh càng ngày càng có quạng quẽ cùng vắng vẻ, tiểu cô nương không khỏi nhún vai tựa hồ cảm giác được có chút không đúng, thỉnh thoảng lặng lẽ quay đầu nhìn mấy lần, phát hiện cái kia anh tuấn nam sinh còn đang đi theo, chẳng lẽ hắn, nghĩ tới đây, nữ sinh đột nhiên dừng lại chợt xoay người, uy, đột nhiên hô một tiếng, không đơn thuần đem Tô Cảnh giật nảy mình, còn đem tên sắc quỷ kia giật nảy mình, nhìn xem sắc quỷ lo lắng sợ hãi dáng vẻ, Tô Cảnh không khỏi yên lặng cười, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh cười hướng nữ sinh hỏi, nhìn xem Tô Cảnh nụ cười, nữ sinh sửng sốt một chút bật thốt lên nói, ta gọi Mao Ưu, chương 3, Phượt Đạo Chi Tứ. Giá thằng. Mao Ưu, cái tên này để Tô Cảnh hơi hơi ngây người, thật quen tai a. Tô Cảnh cau mày nhớ lại, đối diện Mao Ưu cũng đang nhìn xem hắn, cái này anh tuấn nam sinh đã theo bản thân rất lâu, ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là tiện đường, nhưng là từ từ liền phát hiện có chút không đúng. Muốn nói hèn mọn làm chuyện gì xấu mà nói, Mao Ưu lại cảm thấy rất không có khả năng, dù sao chỉ dựa vào gương mặt kia hắn muốn làm cái gì khả năng liền sẽ có rất nhiều nữ nhân chủ động bổ nhào qua, căn bản không cần thiết làm cái gì theo đuôi loại hình chuyện buồn nôn, ngươi kêu Mao Ưu. Nam Mao bắt mã cái kia Mao. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hỏi, Mao Ưu sửng sốt một chút gật gật đầu. Làm sao ngươi biết, thật đúng là a. Tô Cảnh lầm bầm một câu, một lần này thú vị. Vốn cho rằng chỉ là xuyên việt thời gian sớm điểm, lập tức xuyên việt đến năm 1994, không nghĩ tới vẫn là Mi Đết Quýt A Vampi thế giới A, đây coi là cái gì, thế giới song song sao, Nam Mao Bắc Mã, hai đại khu ma gia tộc nha, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh còn là bạn tốt, đối với Mi Đết Quýt A Vampi, Tô Cảnh vẫn hơi hiểu biết, nguyên lai nàng là Mao Ưu, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt, bất quá, ngươi không có cảm giác đến sao. Tô Cảnh viết một cái một bên cái kia phiêu miểu hư ảo, hướng về bản thân nhe răng trợn mắt sắc quỷ, cảm giác được cái gì? Mao Ưu sững sờ hỏi ngược lại, nhìn xem nàng cái kia không giống làm bộ biểu tình Tô Cảnh liền biết nàng hẳn không có phát giác được có quỷ đi theo nàng. Cũng đúng, Mao Ưu tuy nhiên tu đạo thiên phú rất cao lại không phải loại kia đồng ý dốc lòng khổ tu tính cách, hơn phân nữa còn không có học được cái gì quá nhiều bản sự, có cái sắc quỷ đi theo ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia vốn đang ở nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt sắc quỷ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, khó tin nhìn về phía Tô Cảnh, ngươi có thể nhìn thấy ta? Ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta? Làm sao có thể chứ, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta đây? Sắc quỷ kinh ngạc hướng về Tô Cảnh lầm bầm, sắc quỷ, ngươi không phải là đang nói ngươi đi. Mao Ưu cười hì hì nói, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng hướng về Mao Ưu bên cạnh sắc quỷ. Tên sắc quỷ kia khả năng cũng kịp phản ứng, Tô Cảnh có thế trông thấy bản thân, còn bình tĩnh như thế, nói không chừng gặp được xương cứng. Nghĩ tới đây, sắc quỷ phiêu hốt chợt xoay người liền định chạy, muốn chạy, khó mà làm được, ta chờ thật lâu a. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên giơ lên, Phượt Đạo Chi Tứ. Giá thằng, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ linh áp. Theo sát lấy trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu kim sắc dây thừng hình dáng quan tác, Mao Ưu bị giật nảy mình, theo sát lấy liền thấy cái này xuất khí nam sinh dây thừng dài hất lên, thật giống như sống một dạng trong nháy mắt vọt ra ngoài, ngay sau đó tựa hồ có đồ vật gì bị cuốn lấy một dạng, trở lại cho ta a, Tô Cảnh dùng sức kéo một cái, trong nháy mắt đem sắc quỷ túm trở về, sắc quỷ ứng thanh ngã xuống đất, theo sát lấy liền bắt đầu tránh thoát. Chỉ là phượt đạo mô phỏng hóa ra đến dây thừng vô cùng kiên cố. Hơn nữa có rất cường áp chế cảm giác, để cái sắc này quỷ một chút quỷ hồn chạy trốn thủ đoạn căn bản là không có cách sử dụng, bất kể là hắn nghĩ biến mất, hay là phóng xuất ra loại kia quỷ hồn đặc thù âm khí đều không hề có tác dụng. Đừng nhìn cái này Phượt Đạo Chi Tứ chỉ là kích bên trong đơn giản nhất đạo thuật, có thế cũng không phải bình thường quỷ hồn có thể chống cự, dãy dùa, đe dọa, cầu xin tha thứ. Tô Cảnh mắt biết tai ngơ, thậm chí ngay cả bên cạnh Mao Ưu đều không để ý đến, quỷ hắn là bắt được. Cũng không hổ là tử thần đạo thuật, xác thực lợi hại, điều ra nhân vật bản, Tô Cảnh phát hiện mình linh tử từ 10 biến thành 9, xem ra một lần đạo thuật tiêu hao một chút sao. Bất quá EXP nhưng vẫn là không, cũng chính là bắt đến vô dụng, phải có sau này xử lý mới được, như thế nào mới có thể chuyển hóa thành EXP, tiêu diệt, đánh hồn phi phách tán, hay là siêu độ, bất kể là loại nào đều để Tô Cảnh có chút đau đầu. Kích bên trong phá đạo xác thực có được rất mạnh lực công kích, nhưng là phượt đạo lại thuộc về khống chế đạo thuật, lực sát thương rất thấp, đã không cách nào dứt khoát tiêu diệt quỷ hồn, cũng không khả năng siêu độ quỷ hồn, này làm sao làm, Tô Cảnh có chút đau đầu, nhìn đến vẫn là chỉ có thể từ phượt đạo vào tay, mặc dù chỉ là khống chế đạo thuật, nhưng dù sao cũng là dựa vào linh tử làm chủ, đối với quỷ hồn có trời sinh khắc chế tính, nếu như tăng cường uy lực của nó có được hay không? Chỉ là nên làm như thế nào đây? Tô Cảnh tâm niệm vừa động, trong lúc đó phát hiện cái này dây thần quang mang biến càng mãnh liệt, cùng lúc đó, bản thân linh tử càng là nhanh chóng tiêu hao, xì xì xì. Xì xì xì, trận trận cháy thanh âm truyền đến, sắc quỷ bắt đầu gào lên, chung quanh càng là mang theo trận trận âm phong, gào thét ầm ĩ. Mao Ưu theo bản năng bọc lấy bả vai, một cái tay đè ép bị cổ này đột nhiên xuất hiện âm phong thổi lên váy ngắn. Coi như Mao Ưu không thấy được cái kia sắc quỷ, coi như nàng học nghệ không tin, lúc này cũng biết xảy ra chuyện gì. Mao Ưu do dự đang định mở miệng, bỗng nhiên sức gió đột nhiên mạnh lên, gào thét trong gió mơ hồ truyền đến oanh một tiếng, theo sát lấy chỉ thấy đến bị kim sắc dây thường bao lấy đồ vật bên trong sáng lên điểm điểm ánh sáng chói lọi, mắt thấy quang huy chậm rãi lên không sắp biến mất, Mao Ưu lại phát hiện bọn chúng phản phất cảm nhận được cái gì tựa như, hóa thành một cổ lưu quang mãnh liệt bay về phía Tô Cảnh. Chuẩn xác mà nói là Tô Cảnh trên cổ tay chuỗi hạt, lóe lên quang mang ẩn hiện, sau đó biến mất. Tô Cảnh nhìn thoáng qua EXP, đã từ 0-100 trở thành 10-100, thành, chương 4, Mao Ưu. Tô Cảnh viết một cái chuỗi hạt, vừa rồi cái kia quang huy ẩn vào trong đó nhìn phi thường rõ ràng, xem ra nó quả nhiên cùng hệ thống có quan hệ cũng không biết có tác dụng gì. Bất quá phượt đạo chi thuật có thể dùng linh tử thôi động tăng cường uy lực, cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chí ít có thể tiêu diệt quỷ hồn năng lực. Đương nhiên, tục ngữ nói tốt một phân tiền liền một phân hàng, vốn chỉ là tiêu hao một điểm linh tử, bây giờ lại trở thành tiêu hao 4 điểm, nói cách khác phía trước tăng cường ngoài định mức tiêu hao 3 điểm, cũng không biết linh tử khôi phục là như thế nào, bằng không mà nói bản thân một lần căng hết cỡ cũng chỉ có thể giải quyết 2 cái quỷ, hơn nữa linh tử tiêu hao cũng không phải là không có ảnh hưởng, hắn có thể cảm giác được bản thân hơi có chút rã rời, ngươi không sao chứ? Con quỷ kia bị ngươi giải quyết. Phượt đạo. Đây là đạo thuật gì, ta làm sao chưa từng nghe qua. Âm phong biến mất, Mao Ưu cũng cảm giác khá hơn một chút, đi tới Tô Cảnh bên người tò mò hỏi. Đừng nhìn nàng đạo thuật tuy nhiên học không tin, nhưng dù sao cũng là cùng Hà Ứng Cầu học. Hà Ứng Cầu thế nhưng là Mao Tiểu Phương chân truyền đệ tử, hiểu được cũng không ít, không có việc gì. Tô Cảnh nhẹ nhàng lắc đầu, đây là hắn lần thứ nhất bắt quỷ, giết quỷ, người đã chết rồi. Sợ ngược lại không có, bất quá vẫn là ẩn ẩn có chút hưng phấn, vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Mao Ưu nhìn thấy Tô Cảnh xác thực không có gì đáng ngại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Tô Cảnh, Tô Châu Tô, cảnh sát cảnh. Tô Cảnh nói, tên rất hay, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, đối với phụ nữ mà nói ngươi chính là tốt nhất cảnh sát. Mao Ưu cười hì hì nói, ngươi vừa rồi một mực đi theo ta chính là vì con quỷ kia. Bằng không đây? Tô Cảnh hỏi ngược lại, không, không có gì. Mao Ưu biểu môi, người này thật đúng là một chút cũng không hiểu khôi hài a, coi như ngươi là vì quỷ lúc này cũng không thể nói như vậy nha, bất quá, thực thật soái a. Hơn nữa đạo thuật cũng rất lợi hại, có khu ma nhân tầng quan hệ này, để Mao Ưu ẩn ẩn cảm thấy mình cùng hắn tựa hồ có cái gì quan hệ tựa như, coi như hắn không hiểu phong tình Mao Ưu cũng không có tức giận, cúi đầu. Mao Ưu đang nghĩ ngợi nên tìm chút gì chủ đề trò chuyện chút, chợt nhìn thấy Tô Cảnh bên chân có trang giấy, tò mò nhặt lên nói, đây là ngươi rơi à. Số điện thoại, còn có một người đàn bà danh tự, Tô Cảnh cầm sang xem một cái, phát hiện là cái tiểu nữ sinh trước đó lưu dãy số, sau đó tiện tay vò thành đoàn trực tiếp ném, ngươi không giữ lại sao? Mao Ưu theo bản năng hỏi, không có tác dụng gì, nếu như không phải gặp lại ngươi ta đều đã đoạt tới tay, hiện tại đã sớm đi xa. Tô Cảnh thuận miệng nói, Mao Ưu biểu môi nói, không phải cho ngươi lưu điện thoại sao? Ngày mai ngươi có thể hẹn lại nàng a, không hứng thú, dù sao dạng này nữ sinh còn nhiều, rất nhiều, cắt, ngươi tại sao như vậy a, giống như xem thường nữ sinh một dạng. Mao Ưu có chút bất mãn nói, Tô Cảnh ha ha cười cười, coi trọng thì có thể làm gì? Ngươi dám cam đoan nàng yêu ta? Ngươi có thể bảo chứng nàng đối với ta trung trinh không hai? Xin lỗi, ta cũng không tin. Nàng sẽ cho ta điện thoại, đơn giản là bởi vì ta lớn lên đẹp trai. Nàng cảm thấy ta soái, ta cảm thấy nàng vóc người đẹp, chơi đùa coi như xong, còn muốn thế nào, ngươi? Ngươi làm sao như vậy cực đoan a? Có lẽ các ngươi sẽ sinh ra tình cảm, sẽ yêu nhau đây. Xin lỗi, ta không tin tưởng tình yêu. Tô Cảnh lạnh lùng nói, ngươi người này thật là... Đừng nói cho ta ngươi bị tình yêu thương qua. Mao Ưu lầm bầm nói, Tô Cảnh ánh mắt biến thâm thúy, Mao Ưu biểu tình biến đổi, sẽ không thực bị chính mình nói trúng nha, nữ nhân nào như vậy mù a, hắn dạng này xuất ca vậy mà đều nhẫn tâm chia tay, đem mã số của ngươi cho ta đi. Tô Cảnh bỗng nhiên đưa tay nói, mã số của ta. Mao Ưu sửng sốt một chút, một bên viết, một bên hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi hại ta một cô nương, ta còn cứu ngươi, muốn ngươi điện thoại. Không đủ a? Chẳng lẽ ngươi không nên bày tỏ một chút sao? Làm sao, không dám sao? Tô Cảnh cười híp mắt hỏi, cắt, có cái gì không dám? Mao Ưu hừ một tiếng đem điện thoại đưa cho Tô Cảnh, ngươi thì sao? Ta điện thoại cho ngươi, ngươi cũng đem ngươi điện thoại cho ta đi. Không cần phải vậy, ta cần thời điểm tìm ngươi là được rồi. Tô Cảnh cất kỹ điện thoại thản nhiên nói, cái gì nha, ngươi đem ta làm người nào? Nữ nhân, Tô Cảnh nói một tiếng. Vẫy vẫy tay quay người đi, cắt, trang cái gì khóc, nhìn xem Tô Cảnh quay người phất tay, Mao Ưu bất mãn lầm bầm một câu, mãi cho đến Tô Cảnh thân ảnh đã rời xa ánh mắt lúc này mới quay người ly khai, trở về nói cho Tiểu Linh, nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng có đẹp trai như vậy nam nhân hơn nữa đạo thuật còn lợi hại như vậy, Tô Cảnh còn không biết Mao Ưu đã chuẩn bị đem mình sự tình nói cho Mã Tiểu Linh, bất quá coi như biết rõ hắn cũng sẽ không quá để ý, bất quá. Dùng một cái không biết tên nữ sinh dãy số đổi lấy Mao Ưu dãy số, vẫn là rất giá trị. Bởi vì Mao Ưu phía sau có Hà Ứng Cầu, Hà Ứng Cầu thế nhưng là nổi danh đã lâu, xem như bắt mã nhân vật đại biểu, tương lai mình nói không chừng có cần dùng đến tài nguyên này thời điểm. Dù sao, hắn phải kiếm tiền a, hắn cái này hình dạng, độ tuổi này, coi như Hồng Kông rất mê tín những cái này ma quỷ chỉ sợ cũng không có mấy người tin tưởng hắn. Không có hộ khách tài nguyên muốn dựa vào cái này kiếm tiền coi như không dễ dàng như vậy. Chương 5, Tô Châu Tô, cảnh sát cảnh, có lần này kinh nghiệm Tô Cảnh cũng coi là có chút lòng tin. Huống chi đây chính là Mi Đết Quýt A Vampi thế giới, cương thi, bàn cổ, thần cái gì đều có, còn có mạnh nhất, có thể xưng khống chế vạn vật vận mệnh. Muốn ở cái thế giới này sống tiêu sái, thực lực mới là căn bản. Tô Cảnh trên đường lại du đãng nửa ngày muốn thử thời vận. Kết quả trừ bỏ bị không ít cô nương bắt chuyện bên ngoài lại không thu hoạch gì. Mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi, Tô Cảnh lúc này mới chuẩn bị ly khai. Hắn ở phụ cận khách sạn mở ra một gian phòng, tuy nhiên không quý cũng không tính là cấp cao, nhưng thắng ở sạch sẽ, chí ít so ở nơi kia tứ phía lọc gió nhà trọ mạnh hơn. Trở lại chỗ ở tắm vội, Tô Cảnh ngã đầu đi nằm ngủ. Đợi đến tỉnh lại thời điểm đã là hơn 3 giờ chiều, ánh nắng chín đủ, đơn giản rửa mặt, nhìn một chút trong ví tiền. Tô Cảnh từ khách sạn đi ra. Đầu tiên là tìm địa phương ăn chút gì, thuận tiện cùng lão bản nói chuyện phiếm vài câu, hỏi một chút nhìn có cái gì chuyện ly kỳ cổ quái, có đôi khi manh mối chính là từ loại này lơ đãng nói chuyện phiếm ở bên trong lấy được. Ăn cơm về sau, Tô Cảnh cố ý đi xem mấy cái gọi là tà môn truyền thuyết, đáng tiếc đều không nhìn thấy cái gì quỷ, bất quá tạm thời cho là quen thuộc hoàn cảnh, mãi cho đến mặt trời xuống núi, trời bắt đầu tối. Tô Cảnh lúc này mới tìm địa phương cho Mao Ưu gọi điện thoại, thời kỳ này, cơ bản đều vẫn là điện thoại nhà đây, điện thoại vang mấy tiếng sau liền tiếp thông, "Uy, ta là Mao Ưu." Nghe thấy trong điện thoại thanh âm có chút gấp gáp, Tô Cảnh nói, "Nhanh như vậy? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như là đang cố ý chờ ta điện thoại a?" Tô Cảnh. Mao Ưu nghe được thanh âm của hắn, "Có rảnh không? Đi ra một chuyến, làm gì a? Chơi, chơi cái gì? Chơi ngươi?" Cái đó nhiều như vậy vấn đề a, nhanh, ta ở hôm qua gặp mặt địa phương chờ ngươi, ta, Mao Ưu tự hồ còn muốn nói điều gì, bất quá Tô Cảnh lại đã cúp điện thoại, hừ, lớn lên đẹp trai không tầm thường a, Mao Ưu không cam lòng lầm bầm một câu, để điện thoại xuống hồi gian phòng của mình. Cũng không lâu lắm, nàng đã đổi lấy một thân cách ăn mặc, rón rén nhìn thoáng qua chuẩn bị di chuyển, Mao Ưu, ngươi lại muốn lén đi ra ngoài. Liền khi Mao Ưu muốn mở cửa ra ngoài thời điểm, sau lưng vang lên một cái ầy ầy thanh âm. Cầu thúc biết rõ nên giận, đây không phải có ngươi nha, Tiểu Linh, ngươi giúp ta đánh yểm trợ a. Ta đã nói với ngươi, cái này Tô Cảnh quá khinh người, ta nhất định phải giáo huấn một chút hắn cho hắn biết làm sao tôn trọng nữ tính. Ân, chính là như vậy, ta đi trước a, hôm nào có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết. Mao Ưu nịnh nọt nói một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng ra cửa. Mã Tiểu Linh hơi hơi nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Mao Ưu dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đêm qua gặp mặt địa phương, rất xa đã nhìn thấy Tô Cảnh tại đó, hạt giữa bầy gà, quản chi chung quanh người đến người đi, nhưng vẫn là lần đầu tiên liền có thể chú ý tới hắn. Mao Ưu vừa mới chuẩn bị đi qua liền gặp được Tô Cảnh bên người còn có một cái nữ nhân, mặt vô cùng nóng bỏng, cả người cơ hồ đều nhanh muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn. Hừ, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì nghiêm chỉnh nữ nhân, còn có hắn, tay của hắn hướng nơi nào sờ đây. Mao Ưu càng xem càng sinh khí, trực tiếp đi qua chất vấn, Tô Cảnh, nàng ai vậy, ngươi nguyên lai gọi Tô Cảnh A, danh tự cùng người một dạng soái. Nữ nhân kia đầu tiên là ỏn ẻn cùng Tô Cảnh nói một câu, sau đó mới nhìn về phía Mao Ưu. Ngươi là ai a? Ta. Mao Ưu nhìn xem Tô Cảnh không có chút nào muốn giải thích, thậm chí không có muốn buông ra cô gái kia bộ dáng, nhất thời khí chạy lên não nói, ta là hắn nữ nhân. Cắt, ai mà tin a? Ngươi nếu là hắn nữ nhân, hắn hiện tại vì cái gì không mở miệng, vì sao không cùng ngươi đi? Nữ nhân đắc ý nói, đó là bởi vì nàng còn chưa tới. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng, buông lỏng ra nữ nhân kia nói, nàng đến, ngươi cũng có thể đi, nghe chưa? Mao Ưu đắc ý nói, ngươi không phải đâu. Nàng thực. Nữ nhân có chút không tin, Tô Cảnh ha ha cười nói, không có cách, ta trước gọi điện thoại hẹn nàng, lại không nghĩ đến gặp được ngươi. Như vậy đi, ta trước theo nàng, chờ quay đầu ta lại đi tìm ngươi chơi. Vừa nói, Tô Cảnh vỗ một cái nữ nhân cái mông, nữ nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cười tủm tỉm nói ra, đây chính là ngươi nói, đây là điện thoại của ta, nhớ kỹ gọi cho ta à, nhận lấy danh thiếp, nữ nhân chớp chớp mắt đi. Mao Ưu có chút tức giận nói, ngươi rõ ràng hẹn ta đi ra, còn phản ứng loại nữ nhân này làm gì, ngươi cùng với nàng lại không giống nhau. Tô Cảnh thuận miệng nói xong đem danh thiếp vứt. Chờ ngươi nửa ngày ngươi cũng không đến, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình giết thời gian nha. Hơn nữa nàng vóc dáng rất khá, xúc cảm rất tốt, lưu manh, nghe thấy Tô Cảnh nói trực tiếp như vậy, Mao Ưu nhịn không được hừ một tiếng, được, nếu đã tới chúng ta liền đi đi thôi, Tô Cảnh mắt điếc tai ngơ, lưu manh. Làm lưu manh có thế hưởng thụ, làm chính nhân quân tử lại không có cái gì, Tô Cảnh tình nguyện làm lưu manh. Đưa tay khoác lên Mao Ưu bả vai, Mao Ưu theo bản năng tránh thoát một lần nói, ngươi làm gì, lấy tay ra, đừng làm rộn, gọi ngươi tới là nhường ngươi bồi ta đi dạo phố, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, còn có, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tô Cảnh một bên nói, một bên ôm Mao Ưu đi về phía trước, cũng không biết là lời này hấp dẫn Mao Ưu lực chú ý, hay là nàng chỉ là nữ hài cái chủng loại kia ngượng ngùng, đẩy đây mấy lần sau cũng liền tùy ý Tô Cảnh ôm mình bờ vai. Chương 6, Mao Ưu nụ hôn đầu tiên, tuy nhiên Tô Cảnh tự hồ có chút phong lưu hơn nữa đối với nữ nhân cũng không quá tôn trọng bộ dáng, nhưng dù sao sự tình ra có nguyên nhân nha, nếu như đổi lại là bản thân khả năng cũng sẽ đối với nam nhân mất đi lòng tin. Hơn nữa dứt bỏ điểm này, Tô Cảnh phương diện khác xác thực rất ưu tú, nhất là đi ở trên đường nhìn xem những nữ nhân khác loại kia hâm mộ ghen tị ánh mắt, Mao Ưu liền cảm thấy có đắc ý cùng có cảm giác ưu việt, chẳng ai hoàn mỹ, có chút vấn đề nhỏ cũng là bình thường. Huống chi nam nhân không hỏng, nữ nhân không yêu, nhất là đối với Mao Ưu loại này đang ở vào phản nghịch kỳ, hướng tới ước mơ tình yêu nữ sinh mà nói, Tô Cảnh lực hấp dẫn quả thực là trí mạng. Một bên đi, một bên Mao Ưu giới thiệu với hắn hoàn cảnh chung quanh, đương nhiên cũng không thiếu được nghe ngóng lý giải Tô Cảnh tình huống, bất quá Tô Cảnh xác thực không có gì đáng nói, không vướng bận cô nhi, nghèo chỉ có một cái tứ phía lọc gió nhà trọ, cái này lại kích phát Mao Ưu tâm lý. Dù sao nàng tuổi tác này nữ sinh mà nói, nàng chỉ có thể cảm thấy đáng thương mà sẽ không cảm thấy khinh bỉ, còn rất đơn thuần, vậy ngươi làm sao a? Mao Ưu có chút lo lắng hỏi, liền cần nhờ ngươi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, dựa vào ta. Nhưng ta tiền tiêu vặt cũng không nhiều a, nếu không, ta đi làm công a. Mao Ưu nghiêm túc nói, Tô Cảnh cười, ngươi ngốc a, ta là gì của ngươi a, ngươi liền muốn làm công nuôi ta. Ta sẽ yêu lên ngươi, nhưng không sẽ yêu lên ngươi, ngươi thật đúng là đần độn. Lại nói, ta Tô Cảnh sẽ xài tiền chơi gái, cũng sẽ không nhường nữ nhân dùng tiền chơi ta tình nguyện làm cặn bã nam, cũng sẽ không làm tiểu bạch kiểm. Ta nói dựa vào ngươi, là chỉ ngươi có cái gì tin tức tài nguyên, chỗ nào nháo quỷ cái gì, ta đi giải quyết phiền phức thuận tiện kiếm tiền. À, Mao Ưu lên tiếng, nói, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Cái gì gọi là ngươi biết yêu lên ta, nhưng không sẽ yêu lên ta? Đây không phải một cái ý tứ sao, dĩ nhiên không phải một cái này ý tứ, phía trước là yêu, lên, ngươi, phía sau yêu ngươi, hai cái ý tứ. Tô Cảnh thuận miệng nói, như vậy nội hàm lời nói Mao Ưu chỗ nào nghe qua a? Tuy nhiên cảm thấy có chút trực tiếp, có chút thô tục không dễ nghe, nhưng là không rõ lại có chút đắc ý, chí ít hắn rất thành thật, không có lừa gạt mình, hắn chỉ là đối với tình yêu mất đi lòng tin mà thôi, nói không chừng ta có thể nhường hắn tìm về lòng tin đây. Đơn thuần nữ sinh, có đôi khi chính là như vậy không biết tự lượng sức mình. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta còn thực sự biết rõ một tin tức. Mao Ưu bỗng nhiên kích động nói, chính ở đằng kia, Cửu Như Phường nhai. Nghe nói cái kia đường phố rất tà môn, hàng năm đều sẽ chết 9 người, giống như tính toán thời gian liền sắp đến rồi a. Cầu thúc trước đó còn cố ý cảnh cáo ta, tốt nhất đừng tùy tiện qua bên kia, Cửu Như Phường nhai, hàng năm đều phải chết 9 người. Đúng vậy a. Nghe nói là tìm thế thân, chỉ có tìm được thế thân mới có thể đầu thai. Mao Ưu gật đầu nói, tất nhiên liền cầu thúc đều nói như vậy, vậy hẳn là sự thật, rất tốt. Cảm ơn ngươi Mao Ưu. Tô Cảnh cao hứng nói, ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a? Mao Ưu tranh công nói, cái này thế nào? Tô Cảnh nói một tiếng đột nhiên ngừng lại đến, Mao Ưu theo bản năng dừng lại liền gặp được Tô Cảnh cúi đầu hôn một cái, Mao Ưu đầu phản phất trống rỗng một dạng. Qua một hồi lâu mới thấy được Tô Cảnh khua tay nói, còn đứng ngay đó làm gì đây, không hôn đủ sao, cái gì nha, ngươi làm sao, sao có thể dạng này. Mao Ưu xấu hổ nói ra, ngươi chớ không biết đủ, từ ta tới đến thế giới này ta còn chưa từng có hôn qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đây. Tô Cảnh nói, thật hay giả, ngươi. Ngươi không phải. Làm sao có thể không hôn qua. Mao Ưu hoài nghi hỏi. Ta không phải chơi qua nhiều nữ nhân như vậy sao? Ngươi là ý tứ này a, chơi thì chơi, ta cũng sẽ không đi hôn các nàng. Dù sao miệng của các nàng có thể dùng đến làm sự tình khác. Tô Cảnh cười xấu xa nói, sự tình gì a? Mao Ưu tò mò hỏi, nam nhân đều thích sự tình, có cơ hội ta dạy cho ngươi. A, tốt, tốt, nhìn xem Tô Cảnh dạng này trực tiếp mỉm cười nhìn bản thân, cái kia nụ cười ánh mắt ấy để Mao Ưu có chút thẹn thùng. Quay đầu thấp giọng đáp, đáng thương Mao Ưu xem như bị Tô Cảnh mê hoặc tới thần hồn điên đảo, liền vừa mới mất đi nụ hôn đầu tiên sự tình đều bị quên đi. Tô Cảnh nói sang chuyện khác cặn kẽ hỏi một chút sự tình vừa rồi, bất quá Mao Ưu biết rõ cũng không nhiều, nàng đối với chuyện phương diện này xác thực không có hứng thú gì, bất quá nàng đã quyết định trở về hỏi hỏi cầu thúc, hoặc là tiểu linh, ta tạm thời liền ở lại đây, số 324 gian phòng, có chuyện gì gấp mà nói ngươi cũng có thể tới nơi này tìm ta. Thời điểm cũng không sớm, ngươi cũng trở về đi thôi, đón xe trở về. Tô Cảnh nói xong từ trong ví tiền lấy ra tiền đưa cho Mao Ưu. Mao Ưu lắc đầu nói, không cần, nhưng ngươi cứ cầm đi. Tô Cảnh đem tiền kín đáo đưa cho Mao Ưu cũng lười giải thích, hắn tuy nhiên không có tiền gì, nhưng là Mao Ưu tin tức này vẫn là rất đáng tiền, thao tác tốt mình có thể kiếm lời một bút, đưa tay giúp Mao Ưu cản cái xe, Mao Ưu có chút không muốn, Tô Cảnh lại trực tiếp đưa nàng đẩy lên xe. Nhìn xem xe taxi ly khai, Tô Cảnh lúc này mới xoay người đi. Chương 7, Khu Ma. 10 giờ sáng, Tô Cảnh rời giường kéo màn cửa sổ ra, sáng rỡ ánh nắng có chút kích thích, hơi hơi đưa tay che khuất ánh nắng, vô ý thức nhìn xem phía dưới đường phố, người dần dần thanh tĩnh, lúc này mới xoay người đi rửa mặt. Lúc này rất nhiều người đều đã đi làm công tác, bất quá đối với Tô Cảnh mà nói coi như có chút sớm, dù sao trước đó hắn đều ở bên ngoài lắc lư đến trời sắp sáng mới trở về đi ngủ. Đột nhiên thức dậy sớm còn có chút không thích ứng, từ khách sạn đi ra thời điểm còn có chút không quá tinh thần đây, một bên đang ăn cơm, một bên Tô Cảnh suy nghĩ Cửu Như Phường nhai sự tình, Mao Ưu tin tức hẳn là chính xác, nếu như con đường này thực như vậy tà môn, hàng năm muốn chết 9 người lại vừa lúc đến bắt đầu thời gian, như vậy bản thân liền nên hảo hảo mưu đồ một chút, 9 người, bất kể là nguyên lai quỷ tìm tới thế thân đầu thai, hay là không có tìm tới, đều mang ý nghĩa sẽ có 9 cái quỷ hồn. Giải quyết chính quỷ này, bản thân liền có thể thăng cấp, Cửu Như Phường nhai, tương đối phồn hoa một cái quảng trường, từng tòa cao ốc thoạt nhìn rất phồn hoa rất cao cấp, bất quá lấy Tô Cảnh đến xem, phong cách thật đúng là đủ hoài cựu. Bên này chủ yếu cũng là ký túc xá,

nhưng ít ra cho nàng lưu lại ấn tượng. Nếu quả thật xảy ra chuyện, nàng hẳn là liền sẽ nghĩ đến bản thân, tìm đến mình khả năng rất lớn. Nơi này có 9 cái quỷ, nếu như cùng một chỗ gặp gỡ Tô Cảnh cũng không có niềm tin chắc chắn gì, tất nhiên không thể lập tức giải quyết, liền nhiều làm quen một chút vượt đạo chi thuật, gia tăng chút kinh nghiệm cũng là tốt. Dạo qua một vòng, nên thu thập tình báo cũng đều thu thập được, Tô Cảnh hồi khách sạn, mới từ thang máy đi ra, Tô Cảnh liền gặp được một người đứng ở cửa phòng mình. Mao Ưu, sao ngươi lại tới đây, ngươi trở về, đi đâu? Mao Ưu ngạc nhiên hỏi. Cửu Như Phường nhai a, đi tìm hiểu một chút tình huống, còn quen biết một cái mỹ nữ chân dài. Tô Cảnh một bên nói một bên mở cửa. Sao ngươi lại tới đây, tới tìm ngươi a? Mao Ưu nói xong quan sát một chút gian phòng, rất thông thường bố trí. Mao Ưu dạo qua một vòng ở Tô Cảnh bên người ngồi xuống, tò mò hỏi, ngươi đi Cửu Như Phường nhai. Thế nào, thăm dò được cái gì? Cơ bản cùng ngươi nói không sai biệt lắm, đã đại khái xác định sự tình phát sinh ở đâu, chỉ là còn không dễ lăn lộn đi vào, không có xảy ra việc gì trước đó đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng, cho nên còn phải đợi thêm. Không nói cái này, ngươi đến đây lúc nào? Nhớ ta, Tô Cảnh cười đưa tay vỗ Mao Ưu bả vai nhạo báng hỏi, ta chỉ là không yên tâm ngươi, dù sao Cửu Như Phường nhai sự tình rất tà môn. Mao Ưu thấp giọng nói, ha ha, Tô Cảnh cười cười, một cái xoay người nằm xuống, ta thế nào cảm giác ngươi chính là nhìn ta chằm chằm. Sợ ta ra ngoài lêu lỏng, ngươi còn biết là lêu lỏng à, nam nữ hoang ái không phải rất bình thường nha, ta ngay cả tên của các nàng đều không nhớ kỹ. Lại nói ngươi cũng không phải ta người nào, chuyện riêng của ta ngươi chính là bớt can thiệp vào à. Đi một ngày cảm thấy mệt, thấy buồn, bồi ta nằm một chút. Tô Cảnh híp mắt tùy ý nói ra, ta lại không là gì của ngươi, dựa vào cái gì bồi tiếp ngươi nằm a? Mao Ưu căm giận nói, tùy ngươi. Tô Cảnh nói xong cũng thực không nói lời gì nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày nắng to trên đường lắc lư, hắn hiện tại thật đúng là rất mệt mỏi. Quy, quy. Mao Ưu hô mấy tiếng, nhìn thấy Tô Cảnh thật không có để ý tới, tức giận biểu môi. Do dự một chút, nàng vẫn là từ từ tới gần. Đợi đến Mao Ưu nằm xuống, Tô Cảnh thuận thế liền đem nàng ôm ở trong ngực, cái này khiến Mao Ưu lập tức khẩn trương lên, đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân nằm ở trên một cái giường đây, ta hôm nay phải về sớm một chút, bình thường cũng là Tiểu Linh giúp ta đánh yểm trợ, Tiểu Linh đều có chút mất hứng. Mao Ưu thấp giọng nói hình như ta mỗi ngày lưu ngươi rất khuya một dạng, trước ngươi về nhà muộn cùng ta có thế không có quan hệ gì. Tô Cảnh biểu môi nói, cái kia Tiểu Linh, các ngươi ở cùng nhau, nàng gọi Mã Tiểu Linh, chính là Nam Mao Bắc Mã khu Ma Long tộc Mã Thị Nhất Gia. Mã Gia cùng chúng ta Mao Gia không giống nhau, truyền nữ không truyền nam, trước đó Tiểu Linh một mực đi theo nàng bà cô Mã Đan Na, bất quá vì ứng phó Cương Thi Vương tướng thần hy sinh, cho nên liền tạm thời ở tại nhà ta. Nàng thế nhưng là cái cô gái ngoan ngoãn, những cái kia khô khan đạo thuật tu luyện vô cùng khắc khổ. Nói lên tỷ muội tốt của mình, Mao Ưu lời nói nhiều một chút. Hôm nào có cơ hội, ta giới thiệu các ngươi nhận biết thế nào, ta theo Tiểu Linh nói ngươi sự tình, nàng đối với đạo thuật của ngươi rất ngạc nhiên đây, chúng ta Mao Gia cùng Mã Gia đạo thuật cũng không giống nhau, đạo thuật của ngươi lại không giống nhau, nàng đẹp không? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, uy, ta cảnh cáo ngươi a, ngươi không được phép đánh ta hảo tỷ muội chủ ý. Mao Ưu lo lắng nói, Tô Cảnh ha ha cười cười, vậy cũng chưa chắc, Nam Mao Bắc Mã truyền nhân a, cảm giác cũng rất sảng khoái a. Uy, nàng thế nhưng là ta hảo tỷ muội, hơn nữa Mã Gia cùng nhà ta khác biệt, Mã Gia nữ nhân là không cho phép chảy nước mắt, cho nên nàng căn bản sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Ngươi cũng đừng tai họa nàng, không tai họa nàng, tai họa ngươi. Tô Cảnh nói xong bỗng nhiên mãnh liệt xoay người trực tiếp nằm lên Mao Ưu trên thân, cư cao lâm hạ, gần trong gang tấc, Mao Ưu lập tức có chút hoảng, khẩn trương đẩy một lần Tô Cảnh. Ngươi làm gì, đừng làm ẩu. Đừng. Ô ô, chương 9, người yêu thích ta nhiều, ngươi không đặc biệt gì. Tô Cảnh tùy ý đòi lấy, ngay từ đầu Mao Ưu còn kháng cự mấy lần nhưng là rất nhanh liền bị loại kia cảm giác kỳ dị ăn mòn, dần dần quên đi chống cự, từ từ vậy mà bắt đầu nghênh hợp lên. Cũng không biết qua bao lâu, Mao Ưu đột nhiên cảm giác được trên người mát lạnh, lúc này mới mãnh liệt tỉnh táo lại, lại nhìn y phục của mình vậy mà bị giải khai. Đừng như vậy, Mao Ưu vội vàng ngăn trở bản thân. Vì sao? Tô Cảnh hỏi, ta còn không có chuẩn bị. ngươi trước lên. Mao Ưu hốt hoảng nói một tiếng, Câu Cảnh xoay người đứng lên chỉ thấy Mao Ưu vội vàng đem quần áo chỉnh lý tốt, ta cho là ngươi chuẩn bị sẵn sàng đây, vừa rồi lại không cự tuyệt. Tất nhiên ngươi không nguyện ý, ta cũng không buộc ngươi. Tô Cảnh chậm rãi nói ra, Mao Ưu trong lòng vui vẻ, nàng thật đúng là sợ Tô Cảnh muốn tiếp tục đây, dù sao hắn, ta biết ngươi 3 ngày rồi à. Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, Mao Ưu nghĩ gật gật đầu, đúng vậy à, mới 3 ngày, tại sao ta cảm giác giống như nhận biết ngươi rất lâu. Lần thứ nhất gặp mặt liền cho ngươi dãy số, lần thứ hai gặp mặt liền để ngươi thân, vừa rồi lại. Tô Cảnh, ngươi thích ta sao, đừng làm rộn. Tô Cảnh cười nói, Mao Ưu lòng tràn đầy chờ mong, tuy nhiên đã sớm biết đáp án nhưng là sau khi nghe được vẫn còn có chút ảm đạm. Ta biết, ngươi không tin tình yêu, nhưng là ta tin tưởng. Tuy nhiên không biết vì sao, nhưng là ta có thể khẳng định mình thích ngươi, sau đó thì sao? Nhìn xem Mao Ưu đột nhiên thổ lộ, Tô Cảnh lại không có gì đặc biệt phản ứng, rất bình thản nói, ta lại không thích ngươi, coi như ngươi đi cùng với ta, ta đều chỉ là vì thân thể của ngươi, cũng sẽ không thừa nhận ngươi là bạn gái của ta, càng sẽ không vì ngươi có cái gì cải biến. Cho nên, người yêu thích ta nhiều, ngươi còn không có như vậy đặc biệt, ngươi tại sao như vậy nói? Mao Ưu có chút tức giận nói, vậy ta nên nói như thế nào? Nói láo ta cũng biết, ngươi có tin hay không nếu như ta muốn ta có thể lừa ngươi ngủ mê tam đạo nhường ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Chờ ta chơi chán cùng ngươi chia tay ngươi còn sẽ không tức giận. Dạng này có ý tứ sao? Ta cho tới bây giờ không rêu rao qua mình là người tốt lành gì, lưu manh. Cặn bã nam, ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta thời điểm, ta liền dạng này. Tô Cảnh ngừng một chút nói, ngươi nếu là cảm thấy ta không tốt, ngươi có thể cách ta xa một chút, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta còn có thể làm bạn, ta cũng sẽ không lại đụng ngươi, dù sao nữ nhân nhiều như vậy, ta cũng không kém ngươi một cái, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là... Chỉ là, nhìn thấy Tô Cảnh ngữ khí giống như muốn đoạn giao, Mao Ưu lại có chút hoảng, chỉ là nửa ngày lại không nói ra. Nàng biết rõ Tô Cảnh cứ như vậy, nhưng là nữ sinh nha, luôn luôn vọng tưởng mình có thể cải biến đối phương, ngươi coi như ta vừa rồi không nói gì, có được hay không? Mao Ưu đi tới Tô Cảnh bên người lôi kéo Tô Cảnh cánh tay, nhìn xem Mao Ưu dáng vẻ thận trọng, Tô Cảnh chính mình cũng bó tay rồi, hắn thật đúng là không phải cố ý, chỉ là hắn lười đi ngụy trang, để Mao Ưu biết mình hạng người gì. Làm sao cảm giác giống như trở thành kéo đẩy chiến thuật một dạng, được rồi, không nói cái này. Tô Cảnh lắc đầu nói, nói một chút cái khác a, ngươi không thích tu luyện đạo thuật a, chính là cảm thấy rất buồn tẻ nha. Mao Ưu nói, làm sao? Ngươi hy vọng ta học đạo thuật? Cũng đúng, đạo thuật của ngươi lợi hại như vậy, nếu như ta học đạo thuật mà nói liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm việc. Nhìn xem không hiểu ra sao liền giấy lên đến Mao Ưu, Tô Cảnh là triệt để bó tay rồi. Ngươi nguyện ý học thì học a, học đạo thuật tối thiểu nhất còn có thể phòng thân. Được, ngươi không phải nói hôm nay về sớm một chút sao? Vậy đi trở về a. Tô Cảnh nói, không có quan hệ, ta có thể lại chờ một hồi. Mao Ưu nói, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, nhanh a, trở về. Tô Cảnh quay người tìm tới ví tiền của mình, ngươi lại phải cho ta tiền, đón xe, rời đi. Tô Cảnh không nói lời nào đem tiền bỏ vào Mao Ưu túi xách, sau đó dắt lấy Mao Ưu ra cửa. Cũng như hôm qua đem Mao Ưu đưa lên xe taxi, đợi đến Mao Ưu đi Tô Cảnh còn không khỏi lắc đầu đây. Cái này Mao Ưu, thật đúng là đủ dính người a. Quay người về đến phòng, Tô Cảnh bắt đầu nghiên cứu vượt đạo chi thuật. Bởi vì hệ thống nguyên nhân, đạo thuật hoàn toàn có thể thuấn phát, bất quá liên quan sử dụng cùng nắm vững đây là hư ảo kinh nghiệm. Trước đó cái kia sắc quỷ yếu nhược cho nên tương đối buông lỏng, cửu như phường nhai quỷ bị người hại chết sau đó tìm kiếm thế thân, oán khí tất nhiên cực lớn. Khẳng định không dễ dàng như vậy dễ đối phó. Cho nên Tô Cảnh cần mau chóng thuần thục năng lực, đối với hệ thống có một cái cấp độ càng sâu hiểu rõ, linh tử tiêu hao cùng khôi phục. Mấy ngày kế tiếp, trừ ăn cơm ra Tô Cảnh cơ hồ không có làm sao đi ra ngoài, Mao Ưu cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới, hơn nữa còn đều sẽ mang thức ăn tới. Tô Cảnh đưa tiền nàng không muốn, bất quá mỗi ngày đón xe về nhà tiền nàng lại nhận, tuy nhiên mỗi lần tới đợi một hồi liền đi. Cũng không có gì đặc biệt thân mật cử động, nhưng Mao Ưu lại vui híp mắt, hơn nữa sau khi trở về nàng cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện, cái này khiến Mã Tiểu Linh cùng Cầu Thúc đều có chút ngoài ý muốn. Chương 10, đưa tới cửa chỗ tốt. rộn rộn ràng ràng, xe tới xe đi. Park đứng ở khách sạn lầu dưới, tay run rẩy bên trên nắm một tấm danh thiếp, chính là chỗ này. Park nhẹ nhàng lầm bầm một câu, hít một hơi thật sâu chậm rãi đi vào, tiến vào thang máy, ấn lầu 3. Nàng còn nhớ rõ cái kia suất ca Tô Cảnh nói ở tại số 324 phòng. Tấm danh thiếp này đặt ở trong bọc của nàng đã mấy ngày, nàng đối với Tô Cảnh ấn tượng rất tốt, cũng rất sâu sắc, mặc dù không có nghĩ tới thực đến hẹn. Nhưng là danh thiếp nàng lại cũng không có ném đi, tuy nhiên khả năng không có công dụng nhưng là lưu làm kỷ niệm cũng rất tốt. Nhưng là, nàng không nghĩ tới hôm nay, tấm danh thiếp này liền có đất dụng võ. Ban ngày đi làm thời điểm, công ty của nàng xảy ra chuyện, một cái vừa mới còn tán gẫu nữ đồng sự treo ngược tự sát, chết rất quỷ dị, lại tăng thêm cái kia nghe đồn, cái này khiến Park không khỏi có chút suy nghĩ nhiều, sau đó liền nghĩ đến Tô Cảnh nói mình là khu ma nhân, tìm tới tấm danh thiếp này. Tuy nhiên nàng trong lòng vẫn là chưa tin Tô Cảnh thật sự có bản sự này, nhưng là Park vẫn là tới, coi như chỉ là gặp mặt cùng người nói một chút, trong lòng cũng có thể cảm giác an toàn một chút a. 323, 324, chính là chỗ này, đi tới cửa gian phòng, Park hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đến, làm sao hôm nay tới sớm như vậy? Tô Cảnh thanh âm vang lên, sau đó cửa mở, là ngươi a. Mở cửa Tô Cảnh còn tưởng rằng là Mao Ưu, không nghĩ tới đến chính là Park. Nàng nếu là không đến, Tô Cảnh còn dự định đi tìm nàng đây, không nghĩ tới nàng vậy mà đến. Vào đi, Tô Cảnh mời Park tiến đến để cho nàng tùy tiện ngồi. Nhìn xem Park ngồi ở trên giường, một thân thông thường làm việc váy lại khó nén cái kia chân dài mị lực. Ta thế nhưng là chờ ngươi mấy ngày. Tô Cảnh cười ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Park miễn cưỡng cười cười nói, ngươi lần trước nói, ngươi là khu ma nhân, là thật sao? Đương nhiên a. Ngươi công ty xảy ra chuyện a? Tô Cảnh hỏi, Park gật gật đầu, có một người đồng nghiệp chết rồi, chết rất quỷ dị. Ta trước đó còn cùng với nàng nói chuyện phiếm, về sau ở phòng vệ sinh còn nhìn thấy nàng, vẻ mặt của nàng lúc đó cũng rất cổ quái, một mực đang cười, cười rất đáng sợ. Sau đó ra ngoài sau, nàng liền treo cổ chết, công ty nghe đồn nói là sự kiện kia bắt đầu, lúc này mới là cái thứ nhất, ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta giúp ngươi. Tô Cảnh hỏi, ta không biết, ta chỉ là không dám trở về nhà, muốn tìm người tâm sự. Park lắc đầu không xác định nói ra, đừng sợ, Tô Cảnh vỗ vỗ Park bả vai, vừa cười vừa nói, hoặc là chết đủ 9 người, hoặc là triệt để tiêu diệt những quỷ này. Nếu như chết đủ 9 người, ngươi dám cam đoan, bên trong không có ngươi. Coi như lần này không có ngươi, lần sau đây. Sang năm lúc này ngươi sẽ từ chức sao, ngươi là an ủi ta. Hay là cố ý làm ta sợ a? Park có chút oán trách nói ra, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, trừ phi ngươi bây giờ từ chức bằng không mà nói biện pháp duy nhất chính là đem những quỷ này giải quyết, hơn nữa coi như ngươi từ chức tương lai cũng có khả năng gặp được, vậy. Vậy làm sao bây giờ, ta không thể từ chức a, ta còn trông cậy vào phần công tác này đây. Park khẩn trương nói, ngươi không phải tới tìm ta sao? Tô Cảnh ha ha cười nói, 5 vạn khối. Ta bảo vệ cho ngươi bình an thế nào? 5 vạn. Park trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, Tô Cảnh buông nàng ra đứng lên. Nhìn kỹ a, phượt đạo chi tứ. Giá thằng, nói xong, kim sắc dây thường trùng sáng đột nhiên xuất hiện, Tô Cảnh cánh tay nhẹ nhàng hất lên, trong nháy mắt cuốn lấy Park, Park hai tay bị trói, trong nháy mắt nằm ở trên giường. Cả người hoàn toàn sợ choáng váng, đây là cái gì? Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Park một bên nói một bên giãy giụa, nhìn xem hai chân của nàng lung lay đi, Tô Cảnh cười tới vỗ một cái nói, đừng động, ta chỉ là muốn cho ngươi xem một chút, ta là có bản lãnh thật sự. Nói xong, dây thừng tần tần trượt ra, Park lấy được tự do lần nữa kinh ngạc nhìn sang, đây là cái gì a? Đạo thuật của ta. Tô Cảnh cười thu hồi đạo thuật, nhìn xem chưa tỉnh hồn Park nói, thế nào? Chiêu này đạo thuật giá trị 5 vạn khối sao, giá trị. Tuy nhiên không biết là đạo thuật gì, nhưng là cái này dù sao cũng là bản lĩnh thật sự. Park theo bản năng gật đầu, sau đó lại cười khổ nói, nhưng ta căn bản không có 5 vạn khối A. Ngươi có thể giúp một chút ta sao? Park không có, người khác có A. Tô Cảnh tuy nhiên dự định cầm Park làm đột phá khẩu, nhưng cũng không trông cậy vào nàng có thể có bao nhiêu tiền. Đầu tiên, ta muốn nói rõ ràng, ta cũng không phải cái gì giúp người làm niềm vui người tốt. Tiếp theo, bắt quỷ cũng là có nguy hiểm. Cho nên, chuyện không có lợi ta không làm. Tô Cảnh nói, thế nhưng là ta thật không có tiền a. Park vội vàng nói, không có tiền, không có nghĩa là không có mặt khác chỗ tốt. Tô Cảnh Nụ cười nhạt nhòa cười, đang nghĩ nói ngươi giúp ta tiến vào công ty của các ngươi, ta từ người khác kiếm tiền. Thế nhưng là lời nói không nói ra miệng, Park bỗng nhiên xen vào nói, ngươi là nói muốn để cho ta bồi ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11, kỳ hạn 1 năm. Ngươi là nói muốn để cho ta bồi ngươi. Park thăm dò nhìn về phía Tô Cảnh, ngoại trừ tiền chỗ tốt, Park có thể nghĩ tới chỉ là cái này. Tô Cảnh muốn nói lời nuốt trở vào, nhìn từ trên xuống dưới Park, cái kia ánh mắt để Park hơi có chút không được tự nhiên, mặt ửng hồng cúi đầu. Tuy nhiên ngươi không phải kiểu mà ta yêu thích, nhưng là chân của ngươi quả thật không tệ, nếu như cách ăn mặc một cái, cũng không phải là không thể được. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, một lần. Park thăm dò hỏi, Tô Cảnh cười nói, nghĩ gì thế? Ta nếu là muốn tìm nữ nhân chơi mà nói căn bản không cần dùng tiền, ngươi đây tin a? Park theo bản năng gật gật đầu, coi như dùng tiền, cũng không cần 5 vạn a. Tô Cảnh lại hỏi, Park đã hiểu, cái kia, công ty của các ngươi không phải một năm ra một lần sự tình sao? Vậy liền một năm kỳ hạn a. Trong vòng một năm theo gọi theo đến, thế nào? Tô Cảnh hỏi, Park cau mày có chút do dự, một năm a, con người của ta rất thành tín. Ta trước tiên có thể giúp ngươi giải quyết phiền phức, đợi đến ngươi an toàn lại thực hiện điều kiện của ngươi. Tô Cảnh nói tiếp, tốt a, ta đáp ứng. Nghĩ đến công ty loại tình huống đó, Park thực không xác định nếu như không tìm Tô Cảnh hỗ trợ mình có thể hay không sống qua một năm. Tốt, Tô Cảnh hài lòng cười, tốt biết bao pháo nữa a. Công ty của các ngươi buổi tối có người trực ban sao? Tô Cảnh hỏi, có, vậy tốt, đi thôi, ta hiện tại đi theo ngươi công ty. A, cái này, đã trễ như vậy. Park có chút bận tâm, lúc đầu có quỷ đã đủ dọa người, còn muốn buổi tối đi, có ta đây, ngươi sợ cái gì? Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, đơn giản thu thập một chút sau đó mang theo Park ra cửa. Park đang định đón xe, Tô Cảnh lại quay người trở về khách sạn. Mỗi ngày tới tìm ta tiểu cô nương ngươi có ấn tượng sao? Gọi là Mao Ưu, một hồi nàng sẽ tìm đến ta, ngươi thay ta chuyển cáo nàng liền nói ta có việc đi ra không nhất định lúc nào trở về, để cho nàng đừng chờ ta. Tô Cảnh hướng về phía trước cửa điếm đài phục vụ viên nói một tiếng, sau đó từ trong ví tiền móc ra còn sót lại tiền. Đây là tiền qua cho ngươi, đây là cho nàng tiền xe, yên tâm đi tiên sinh, phục vụ viên vội vàng đáp. Tô Cảnh gật gật đầu lúc này mới quay người đi ra. Bạn gái của ngươi. Tô Cảnh sau khi tới, Park hỏi, hiển nhiên nàng là nghe thấy được, không phải. Tô Cảnh lắc đầu, tiện tay cản chiếc xe, lên xe nói địa chỉ, một đường không nói chuyện, đến công ty, trời đã tối, văn phòng chỉ có mấy tầng đèn vẫn sáng, xem ra làm thêm giờ công ty không ít, ta gọi Park, ở trên đây công việc, đây là ta. Bạn trai. Park hướng về phía bảo an nói một tiếng còn ở phía trên đăng ký, Tô Cảnh cũng viết một lần. Lên thang máy, rất nhanh đi tới Park công ty tầng lầu, ra ngoài sau cũng cảm giác được cả tầng lâu u ám, rất tối tăm. Nơi xa, khu làm việc phương hướng ẩn ẩn có sáng ngời truyền đến, hẳn là có người đang tăng ca. Hai người đi qua về sau, làm thêm giờ đồng sự nhìn thấy nàng có chút ngoài ý muốn, nhất là nhìn thấy Tô Cảnh về sau, cho dù nàng đã kết hôn rồi, cùng chồng tình cảm rất tốt, cũng không khỏi có loại thình thịch nhịp tim cảm giác, ngươi tại sao trở lại, cái này xuất ca là bạn trai ngươi. Đồng sự cười trêu ghẹo nói, Park nhếch nhếch miệng đang muốn nói chuyện, Tô Cảnh lại trước một bước đi tới đồng sự trước mặt nói, ngươi cảm thấy, một cái mạng có đáng giá hay không 5 vạn khối, cái gì? Đồng sự sửng sốt một chút, vô ý thức nói, đương nhiên, mệnh là vô giá nha, vậy ngươi nguyện ý vì mệnh của ngươi bỏ ra 5 vạn khối sao? Tô Cảnh lại hỏi, đương nhiên, bất quá ngươi đây là ý gì a? Đồng sự cảm thấy có chút lạ. Nếu như không phải xem ở Tô Cảnh lớn lên đẹp trai phân thượng, nàng đều phải lớn mắng bệnh thần kinh. Vậy là tốt rồi, Tô Cảnh cười. Từ sau khi đi lên Tô Cảnh cũng cảm giác được nơi này rất âm trầm. Tuy nhiên hắn không hiểu được chính thống đạo thuật cũng không nhìn thấy có quỷ. Nhưng là loại kia cảm giác khác thường tuyệt đối không phải không có mở đèn đưa đến. Nơi này có quỷ, chuẩn bị kỹ càng tiền a. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền không lên tiếng nữa, tùy ý đi chuyển động. Park, bạn trai ngươi có ý tứ gì a? Đồng sự nghi ngờ hướng về Park hỏi. Park nói, ngươi cũng biết công ty nghe đồn, ban ngày còn người chết. Hắn phương diện này rất lợi hại, cho nên ta chỉ muốn dẫn hắn đến xem, ngươi là nói. Mấy thứ bẩn thỉu. Được hay không a? Ta cảm thấy cái kia phương diện khả năng rất lợi hại, nhưng là khu ma bắt quỷ. Chuyện cười này cũng không tốt cười. Được rồi, mặc kệ các ngươi, ta tiếp tục công việc a, sớm chút xong việc sớm chút tan tầm. Đồng sự cười trêu chọc một câu, sau đó lại lần nữa bắt đầu công việc. Bác cũng không biết Tô Cảnh là có ý gì, do dự một chút đi theo. Dạo qua một vòng, đối với cái công ty này đại khái tình huống có chút hiểu. Tô Cảnh ngồi ở Bác bàn công tác, Bác tới ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện cái gì sao, quỷ sao? Ta có thể cảm giác được nơi này quả thật có, nhưng là nàng còn không có xuất hiện. Vậy làm sao bây giờ? Chờ rồi, nó xuất hiện, ngươi đồng sự bị giật mình mới có thể tin tưởng, ta mới có thể kiếm tiền a. Tô Cảnh xem thường thuận miệng vừa nói, đưa tay nhẹ vỗ về Park chân. Park hơi có chút khẩn trương, bất quá cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chương 12, quỷ đi cà nhắc. Bóng loáng xúc cảm đem ngay từ đầu còn không có ý tưởng gì Tô Cảnh hấp dẫn, Park chân quá tốt. Bất kể là xúc cảm hay là trong thị giác cảm thụ đều rất bổng, Tô Cảnh một bên hưởng thụ lấy, một bên lưu ý lấy hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ văn phòng yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy Park đồng sự công tác thanh âm, xì xì xì, đột nhiên, đèn lóe lên mấy lần, Park lập tức khẩn trương lên bắt được Tô Cảnh bả vai, cái này phá đèn lại không tốt dùng, trước đó liền cùng người nói qua sớm chút sửa chữa, một mực không có người sửa. Đồng nghiệp lầm bầm một câu, duỗi ra lưng mỏi, đứng lên nói, ta đi phòng rửa tay. Nói xong, giày cao gót tí tách tiếng vang lên, toilet, toilet. Park quơ Tô Cảnh cánh tay nói, ban ngày người đồng nghiệp kia chính là đi toilet mới xảy ra chuyện, có đúng không? Vậy cùng đi qua nhìn một chút, Tô Cảnh nói một tiếng, hai người đứng dậy đi theo. Đến toilet, Park hô một tiếng nhưng không ai đáp lại, đánh bạo chậm rãi đi vào đẩy ra một cái cửa phòng vệ sinh. Không, bên trong không có người, Park nhẹ nhàng thở ra. Lần nữa chuẩn bị đẩy tới một cái, ta tới a. Nhìn xem ba cái kia dáng vẻ thận trọng, Tô Cảnh cười đi qua từng cái một đẩy ra, kết quả đều là trống không, người đâu? Ba kinh ngạc nói, hai người vội vàng ra toilet chuẩn bị đi tìm người, vừa tìm vừa kêu, qua khoảng 5-6 phút, bỗng nhiên nhìn thấy đồng sự trở về, Park nhẹ nhàng thở ra đang định nói chuyện, lại chợt phát hiện có chút không đúng, đồng sự lại cười, cười rất quỷ dị, sau đó chậm tư thái quái dị từ bên cạnh hai người đi qua. Nàng nhất định là đi lầu 16 toilet, ban ngày chính là chỗ đó. Park nói, vậy ngươi không nói sớm, ta quên. Park nói, nàng cùng buổi sáng đồng sự một dạng, cũng là như vậy cười quái dị, còn có nhón chân, Tô Cảnh hướng về đồng sự chân nhìn thoáng qua, quả nhiên. Gót chân đã từ giày bên trên bay ra, hoàn toàn chính là nhón chân đi bộ, quỷ đi cà nhắc, đây là bị nhập người rồi a. Tô Cảnh trước kia ngược lại là nghe nói qua những chuyện tương tự, nói là người bị quỷ bám thân sau thân thể lơ mơ, cho nên cũng là nhón chân đi bộ. Bất quá Tô Cảnh thật đúng là không có cảm giác trên người nàng có quỷ, khả năng là bởi vì chính mình đẳng cấp quá thấp. Loại này tìm thế thân quỷ thực lực hẳn là đều không yếu, trước kia cũng là bị người bắt thế thân, hẳn là thuộc về oán niệm rất lớn, thực lực rất mạnh a. Tô Cảnh nghĩ, mắt thấy bác đồng sự đã muốn từ trong tầm mắt biến mất. Một cái bước xa đuổi theo, quản nó chi, ba bước hai bước, Tô Cảnh đã đuổi kịp nàng, cản ở trước mặt nàng, nàng cũng không nói chuyện, chính là kinh khủng cười, từ trên người nàng ly khai, ta nhường ngươi sống lâu mấy ngày, vận khí tốt, ngươi có thể tìm tới thế thân đầu thai. Tô Cảnh nói thẳng, lạc, ngay từ đầu nàng vẫn là im ắng cười, bây giờ lại phát ra thanh âm này phối hợp nụ cười của nàng, để cho người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thậm chí có chút giễu cợt ý tứ, ha ha, Tô Cảnh mặt không thay đổi cười một tiếng, cánh tay duỗi ra, phượt đạo chi tứ. Giá thằng, đồng sự tiếng cười im bặt mà dừng, có trong nháy mắt nhẹ nhàng lui lại, tự hồ là đã nhận ra cái gì, bất quá lại vẫn là không có mặt khác phản ứng, còn không đi. Vậy cũng chớ trách ta, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, dây thừng đột nhiên quăng tới. Ngay tại dây thừng quăng đến đi trong nháy mắt, đồng sự vậy mà quỷ dị lui lại tránh ra. Biểu tình trong nháy mắt dữ tợn muốn hướng về Tô Cảnh nhào tới, Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào, thất bại dây thường lại đột nhiên biến hóa, một phân thành hai đột nhiên tách ra, giống như sóng một dạng trực tiếp cuốn lấy nàng, sau đó rốt cuộc lại hóa thành một đầu, dây thừng trói trên thân, phát ra kim sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, nàng đã phát ra thê lương tiếng gào thét, thống khổ dữ tợn, không cần chốc lát, chỉ nghe thấy sư một tiếng, có đồ vật gì từ trên người của nàng chui ra, sau đó nhanh chóng bay đi. Lần này, Tô Cảnh nhìn thấy rất rõ ràng, muốn chạy, cười lạnh một tiếng, dây thừng trực tiếp đuổi theo, một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong khoảnh khắc bốn cái kim thằng từ phương hướng khác nhau đuổi kịp, cái này quỷ phản ứng rất nhanh, thân thể phiêu hốt vô cùng linh hoạt, tránh thoát mấy lần về sau hướng về Bác Tung bay tới. A, à, Bác đã sợ choáng váng, kêu lớn một tiếng đứng ở nơi đó lại không nhúc nhích, nhìn xem cái kia quỷ hồn gần trong gang tấc, nàng thậm chí nhìn ra đó là cái nữ quỷ, hơn nữa nàng còn gặp qua, chính là ngày đầu tiên bản thân tiến tới báo cáo thời điểm có mấy cái đồng sự tán gẫu qua con đường này sự tình, lúc ấy bởi vì có sự tình chậm trễ chỉ chớp mắt kết quả các nàng đã không thấy tăm hơi, Bác lúc ấy căn bản không có suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới dĩ nhiên là quỷ, mắt thấy quỷ cách mình càng ngày càng gần, giữ tận kinh khủng bộ dáng gần trong gang tấc, Bác theo bản năng nhắm mắt lại. A, à, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, Bác cảm giác được trước mặt có gió phất qua, theo bản năng mở to mắt, liền gặp được tên nữ quỷ đó đang nhanh chóng rút lui, trên cổ của nàng quấn lấy một đầu kim thằng, xì xì xì. Xì xì xì, Bác phản phất có thể cảm giác được nữ quỷ trên thân chính đang bốc khói một dạng, nó đang điên cuồng giãy giụa, trên không trung tả hữu lắc lư, thế nhưng là cái kia kim thằng lại phi thường kiên cố, Tô Cảnh nắm lấy dây thừng không ngừng thúc giục linh tử, cường hóa đạo thuật uy lực, theo linh tử điên cuồng tiêu hao, nữ quỷ điên cuồng giãy giụa, Tô Cảnh âm thầm kiên trì. Cũng không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, nữ quỷ tiêu tán, tiếng kêu thảm thiết ở bên tai bồi hồi, trận trận quang huy bay như đến Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chương 13, Mao Ưu sao lại tới đây? Tô Cảnh thở dài ra một hơi, cái này nữ quỷ quả nhiên cùng trước đó sát quỷ không phải một cái đẳng cấp, vậy mà hoa thời gian dài như vậy mới giải quyết. Liếc một cái linh tử, vậy mà tiêu hao trọn vẹn 7 điểm. Phóng thích cái này dây thường sẽ tiêu hao một điểm linh tử đại khái kéo dài khoảng 3 phút, nếu như tăng cường mà nói mỗi một phút sẽ tiêu hao 3 điểm. Nói cách khác, bản thân hoa 2 phút đồng hồ mới giải quyết cái này nữ quỷ. May mắn lại không có quỷ đi ra, bằng không còn lại 3 điểm linh tử thật đúng là không đủ làm gì, mấy giờ rồi? Tô Cảnh hướng về sững sờ Bác hỏi, a, 10, 10 giờ 50. Bác như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng nhìn thoáng qua thời gian. Còn có khoảng 1 giờ mới đến 12 giờ, 1 giờ có thể khôi phục một điểm linh tử, 12 giờ về sau mới có thể tự động hồi đầy, nơi này. Tạm thời không thể ở nữa, Tô Cảnh thấp giọng lẩm bẩm một câu, mấy ngày nay hắn nhưng là một mực đều đang nghiên cứu những cái này, tuy nhiên cảm giác không quá khoa học, nhưng là hệ thống bản thân đủ không khoa học, chớ ngẩn ra đó, đi, Tô Cảnh xoay người đem trên mặt đất còn ngất xỉu đồng sự bế lên, hướng về Bác chào hỏi một tiếng. Hai người vội vàng hướng đi thang máy. Bác đi nhanh hơn một chút, chạy tới nhanh chóng án lấy nút thang máy, hướng về tầng lầu từng chút một biến hóa vô cùng sốt ruột, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Bác lẩm bẩm, rốt cục thang máy đến, đinh một tiếng cửa mở, ở cửa mở trong phút chốc, một cổ âm phong đột khởi, theo sát lấy chỉ thấy đến hai cái âm trầm kinh khủng nữ quỷ từ bên trong nhào đi ra. A, à, Bác phía dưới vội vàng lui lại, phượt đạo chi tứ. Giá thằng. Hét lớn một tiếng vang lên, kim sắc quang tác trong nháy mắt truyền đến trong nháy mắt cuốn lấy hai cái kia nữ quỷ, lên thang máy, nhanh, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, quả nhiên lại có quỷ xuất hiện, nhìn xem bị quang tác cuốn lấy không cách nào nhúc nhích nữ quỷ, Tô Cảnh lôi kéo Bác vội vàng lên thang máy đóng cửa, ấn một tầng cái nút, chỉ còn lại có 2 điểm, Tô Cảnh cau mày, nhìn thoáng qua EXP, 30, 100, trước đó EXP bất quá mới 10 mà thôi. Giết một cái nữ quỷ lại có 20 điểm EXP, quả nhiên cấp bậc khác biệt, EXP cũng khác nhau, Ken, thang máy đến, lần này Bác không còn dám tùy tiện đi ra, nàng đã bị dọa cho sợ rồi, đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ đi ra ngoài, lầu một đại sảnh im ắng vô cùng, nguyên bản cửa ra vào bảo an đã không thấy, chỉ là theo dõi màn hình vẫn sáng, cửa bị khóa lại, làm cái gì, Bác đi qua mở cửa, lại phát hiện làm sao đều mở không ra, còn có cái khác cửa ra sao? Tô Cảnh hỏi, Bác lắc đầu, ta không biết, làm sao bây giờ a? Trao trộn, Tô Cảnh đem đồng sự buông xuống trực tiếp đi tới an ninh bàn công tác nơi đó, cái kia có cái ghế. Cửa bị khóa lại sợ cái gì? Tầng này cũng là pha lê, đập vỡ là được,

Coi như nàng gần nhất rất chăm chỉ nhưng cái này mèo ba chân trình độ cũng dám tới nơi này tìm chính mình. Nàng nếu là không đến bản thân liền đi, lúc đầu cũng chỉ còn lại có 2 điểm linh tử, vừa rồi lại dùng một lần, chỉ có thể lại phóng thích một lần, mà lầu này, còn có 8 con quỷ A. Mao ưu cái này mèo ba chân cũng không cần trông cậy vào, Mã Tiểu Linh tuy nhiên khắc khổ, nhưng dù sao còn không phải về sau Mã Tiểu Linh, vẫn là tranh thủ thời gian bắt đến Mao ưu rời đi nơi này A. Coi như khôi phục linh tử chỉ sợ cũng rất khó duy nhất một lần giải quyết còn dư lại quỷ, huống chi chính cái quỷ mới kiếm lời 5 vạn, đó cũng không phải là Tô Cảnh mục tiêu, không đưa ra chút thời gian để sự tình lên men, bản thân cũng không có biện pháp lợi ích tối đại hóa. Lầu 15, đến, cửa thang máy mở ra, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh từ trong thang máy đi ra. Mới đi ra liền gặp được Mao Ưu từ một bên đi tới, Tô Cảnh, Tiểu Linh, Mao Ưu. Mã Tiểu Linh chạy tới lôi kéo Mao Ưu, ngươi không sao chứ, làm sao chỉ chớp mắt ngươi đã không thấy tăm hơi, làm ta sợ muốn chết, ta không sao. Mao Ưu lắc đầu, các ngươi làm sao cùng đi, để nói sao a, rời khỏi nơi này trước. Tô Cảnh cắt đứt 2 tỷ muội đối thoại, chào hỏi một tiếng vào thang máy, keng, thang máy đến, 3 người từ trong thang máy đi ra, mới vừa ra tới Tô Cảnh liền gặp được trước đó mất tích không thấy bảo an lại xuất hiện. Chính vây quanh bị bản thân đánh nát cửa chính ở đó chửi ầm lên đây. Nhìn thấy Tô Cảnh 3 người, bảo an nghi ngờ nói, đúng nha, ngươi không phải Park bạn trai sao? Các nàng, bằng hữu, Tô Cảnh thuận miệng giải thích một câu, mang theo Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đi ra, lớn lên đẹp trai thật đúng là nổi tiếng A, có cái bạn gái còn không tính, lại còn có thế thông đồng 2 cái muội tử. Đáng chết, đừng để ta biết là ai đập pha lê, một lần này thảm. Tiền lương khẳng định trừ sạch. An ninh thanh âm ở phía sau truyền đến. Mã Tiểu Linh khẽ nhíu mày có chút không quen. Bác là ai? Ra ngoài sau, Mao Ưu liền không nhịn được hướng về Tô Cảnh hỏi. Trước đó nói cho ngươi cái công ty này mỹ nữ chân dài. Ta còn chưa nói ngươi làm sao chạy tới đây. Bản thân bao lớn bản sự không biết sao. Lầu này bên trong có 9 cái quỷ. Ta mới tiêu diệt một cái liền phải rút lui. Ngươi còn dám tới. Ta không yên tâm ngươi nha. Là ngươi không yên tâm ta. Hay là để ta không yên tâm ngươi a? Nếu như không phải vừa lúc trông thấy ngươi, ta liền đi, ngươi cùng Tiểu Linh lại tách ra, ra vài việc gì đó làm cái gì? Tô Cảnh tức giận nói, ngươi không yên tâm ta à? Mao Ưu cười hì hì nói. Đây không phải không có việc gì nha, đừng cười đùa tí tửng, nhớ kỹ, lần sau có thế không may mắn như thế nữa, biết rõ, ta nghe ngươi còn không được nha. Mao Ưu nịnh nọt nói. Còn chủ động khoác lên Tô Cảnh cánh tay, Tô Cảnh lắc đầu đều không biết nói cái gì cho phải. Chương 15, tiền tới tay. Mao Ưu cùng Tô Cảnh nói chuyện thời điểm, Mã Tiểu Linh cũng đang len lén đánh giá bọn họ, nàng đối với Tô Cảnh ấn tượng cũng không tốt, chủ yếu là Mao Ưu bình thường hình dung những cái kia, cho Mã Tiểu Linh cảm giác Tô Cảnh chính là một cái có chút bản sự lớn lên rất đẹp trai cặn bã nam, căn bản chính là đang lừa gạt Mao Ưu, lần đầu gặp mặt tuy nhiên không vui. Bây giờ nghĩ lại Mã Tiểu Linh còn có chút tức giận, nhưng là từ cử chỉ của hắn cùng thái độ đến xem. Tuy nhiên hắn đang trách cứ Mao Ưu, nhưng trong lời nói quan tâm cùng không yên tâm còn có thể nghe được. Ở liên tưởng đến lúc trước hắn nói, rất rõ ràng Tô Cảnh hẳn không có năng lực giải quyết còn dư lại quỷ, nhưng là biết rõ Mao Ưu ở trong này sau vẫn là nghĩa vô phản cố đi lên, liền giải thích hắn vẫn là rất để ý Mao Ưu, bằng không mà nói, đổi lại những người khác khả năng chính là bản thân bảo mệnh đi trước. Dù sao hắn còn có thể nói bản thân không biết Mao Ưu đến nha. Tuy nhiên nàng cũng chướng mắt cặn bã nam, thậm chí có thể nói chán ghét Tô Cảnh điểm này vì hảo tỷ muội bất bình, nhưng ít ra đối với hắn ấn tượng có chỗ cải biến. Mặt khác không nói, chí ít là cái đáng tin nam nhân. Ba người song song đi ở trên đường, Mã Tiểu Linh kéo Mao Ưu, Mao Ưu kéo Tô Cảnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy Mao Ưu cười đùa thanh âm. Mao Ưu hỏi Tô Cảnh là thế nào gặp được Tiểu Linh, còn hỏi một lần tình huống trước. Biết được lần thứ nhất gặp mặt Tiểu Linh liền để Tô Cảnh tưởng lầm là quỷ cho trói, nhắm trúng Mao Ưu bật cười không ngừng, cuối cùng vẫn là nhìn Tiểu Linh nhanh phải tức giận mới miễn cưỡng nhịn, cốt rồi Tiểu Linh ta không cười còn không được sao. Mao Ưu nín cười cho Mã Tiểu Linh xin lỗi, sau đó hướng về Tô Cảnh nói ra, nơi này quỷ như vậy lợi hại còn nhiều như vậy, ngươi định làm như thế nào? Nếu không chúng ta tới giúp ngươi a, ta vừa rồi vẫn nói vô ích. Các ngươi liền trung thực đợi a, tình huống hiện tại ta nhiều nhất đồng thời có thể giải quyết 2 cái, sau đó liền phải rút lui. Bất quá tạm thời ngược lại là không nóng nảy, Ta ngay từ đầu không có ý định một hơi toàn bộ giải quyết. Tô Cảnh nói. Số lượng nhiều ta liền rút lui, số lượng ít ta liền lên sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa nếu như thuận lợi, ta sẽ nắm vững một loại thủ đoạn khác, đến lúc đó thì ung dung nhiều. Dựa theo trước đó nữ quỷ cho EXP, căn bản không cần nguyên lai tưởng tượng như thế, chính cái toàn bộ giải quyết mới có thể thăng cấp, chỉ cần thăng cấp liền có thể rút thưởng, bản thân liền có thể nắm vững càng nhiều năng lực, cùng với linh tử hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng lên, có thể đồng thời ứng phó càng nhiều quỷ. Có xe, Tô Cảnh nhìn thấy nơi xa có xe taxi tới thuận tay ngăn lại, Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh lên xe, phát hiện Tô Cảnh cũng không có đi lên. Đi lên a, khách sạn ngay ở phía trước, ta đi trở về, các ngươi hai cái về nhà sớm nghỉ ngơi. Tô Cảnh nói một tiếng giúp đỡ đóng cửa xe lại, đưa mắt nhìn xe ly khai, Tô Cảnh lúc này mới đi trở về khách sạn, cũng nên nghiên cứu một chút về tiền, còn sót lại tiền trước đó đều lưu cho quán rượu, hắn hiện tại túi sau mặt còn sạch. Bất quá nghĩ đến 5 vạn khối chính chờ đợi mình, Tô Cảnh cũng không làm sao phát sầu. Trở lại khách sạn vào phòng, Tô Cảnh phát hiện trừ bỏ Park cùng đồng nghiệp của nàng bên ngoài còn nhiều thêm một cái nam nhân. Nam nhân này chính ôm Park đồng sự dường như an ủi. Ngươi trở về, nhìn thấy Tô Cảnh trở về, ba người đều ngẩng đầu nhìn tới, hắn là. Tô Cảnh hỏi một câu, ta là trượng phu của nàng, cảm ơn ngươi đã cứu ta thê tử. Nam nhân tới cảm kích nói ra, ngươi đều biết. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Cảnh cười nói, trước đó ta nói qua với nàng, 5 vạn khối, bỏ tiền a, ta đều chuẩn bị xong, đến thời điểm ta liền mang tới. Nam nhân một bên nói một bên lấy ra cái túi, bên trong đúng lúc là 5 vạn khối, thống khoái. Ta liền ưa thích cùng ngươi dạng này liên hệ. Tô Cảnh tùy ý điểm một cái, vừa cười vừa nói. Quỷ đây, giải quyết một cái. Bất quá tiền này thu, ta tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết phiền phức, ngươi để cho nàng xin mấy ngày nghỉ, chờ mấy ngày nay ta đem quỷ đều giải quyết lại trở về đi làm. Còn có một số việc ngày mai xin nghỉ phép thời điểm không ngại nói thẳng, ta hiểu được, ngày mai ta theo nàng cùng đi, nhất định sẽ đem phát sinh sự tình rõ ràng, nói không giữ lại chút nào đi ra. Nhất là đại sư ngươi công lao. Nam nhân lực lĩnh ngộ rất nhanh, trong nháy mắt liền hiểu Tô Cảnh ý tứ. Tô Cảnh càng hài lòng hơn, có việc có thể tìm ta, thời điểm cũng không sớm, đi về nghỉ ngơi đi, vậy liền không quấy rầy đại sư. Nam nhân mang lên thê tử nói vài câu, cáo từ rời đi, hắn là làm cái gì? Người rất thông minh nha, Tô Cảnh hướng về Bác Thuận miệng hỏi, hắn là làm nghiệp vụ, cũng ở tòa nhà kia, bất quá là mặt khác tầng lầu công ty. Bác nói, có đúng không? Vậy thì càng tốt hơn. Tô Cảnh nhịn cười không được. Giải quyết một đầu quỷ, đã kiếm được 5 vạn khối, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn có thể kiếm lời một chút, tâm tình thật tốt. Tô Cảnh đưa tay đem Park lôi dậy, thời điểm không còn sớm, cùng một chỗ tắm rửa, nên ngủ. Chương 16, Bắc Giang tại giường. Dài, thực rất dài, tắm rửa xong đi ra, Tô Cảnh ôm Park đi thẳng tới trên giường, nhìn xem nàng xấu hổ dùng chăn mền ngăn trở mặt, hai chân thon dài cứ như vậy thẳng tắp, Tô Cảnh đưa tay khẽ vuốt. Hắn nghĩ tới Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh chân cũng rất tán, nhưng là cùng Park có chút khác biệt, Park là mảnh, đặc biệt dài nhỏ, mà Mã Tiểu Linh một dạng cũng là đôi chân dài, nhưng lại càng lộ ra thùy mị, là hai loại bất đồng loại hình. Kèm theo Tô Cảnh khẽ vuốt, Park thời gian dần trôi qua lay động lên, thanh âm rất nhỏ từ trong chăn truyền đến, a, Park bỗng nhiên hô một tiếng, chăn mền bị Tô Cảnh giả mang xốc lên, nàng ngượng ngùng quay đầu.